Hiền thê ngốc nghếch, chương 111, góc truyện audio.com. Thời điểm hạng thanh xuân đến, phát hiện ngoại trừ một tiểu đậu đinh tỉnh tỉnh mê mê, những người còn lại đều dùng ánh mắt thập phần quỷ dị dõi theo hắn, làm hắn không khỏi muốn cúi đầu xem xét xem hôm nay mình có ăn mặc chỉnh tề hay không. Hạng Thanh Xuân nhanh chóng khắc chế ý niệm tự xem xét trong đầu, ánh mắt chạy một vòng quét qua tất cả mọi người có mặt trong sương phòng, lúc chạm tới tiểu thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm, trên mặt vẫn không có gì khác thường, đi tới âm thanh trầm thấp ôn nhu. Thật có lỗi, ta đến muộn, vừa rồi có chút chuyện chậm trễ. Không sao, không sao, chúng ta cũng chưa đợi bao lâu. Mạc Tiềm cười hặc hặc, thấy thế nào cũng là dáng vẻ chột dạ. Tiểu bánh bao A Tuyết vung móng vuốt non nớt tươi cười sáng lạn ngốc nghếch, âm thanh mềm mại. Hồ Ly sư huynh, biểu di phụ và các sư huynh đang nói huynh tới tuổi này mà còn chưa thành thân đấy. Mấy người thiếu niên mặt không biểu tình nhìn tiểu bánh bao hồn nhiên không tì vết, trong lòng run rẩy. Con trai Ôn đại nhân không thể nào ngốc như thế được, thật không khoa học chút nào. Sắc mặt hạng thanh xuân hơi cứng ngắc, híp mắt nhìn sang, Vệ Chiêu ấp xưa nay thích đối nghịch với hắn có chút không chịu nổi ánh mắt giống như hồ ly này, thật ớn lạnh, trong lòng đã đem tiểu bánh bao không hiểu chuyện đánh tét mông, đâu quan tâm bé có phải con trai ân sư hay không. Hạng Thanh Xuân hừ một tiếng, thản nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Ôn Ngạn Bình, vén vạt áo ngồi ngay ngắn, dáng vẻ lãnh diễm cao quý biết bao nhiêu, phối hợp với dung nhan xinh đẹp tựa hồ ly tinh, thật có vài phần phong phạm. Người bên ngoài không thể chịu đựng được mị lực bắn ra bốn phía của hồ ly tinh, nhưng Ôn Ngạn Bình là người trì độn, rất có hứng thú sáp vào, hưng phấn hỏi. Hồ ly tinh, huynh muốn thành thân hả? Nương huynh nhìn chúng con gái nhà ai? Rất xinh đẹp sao? Hạng Thanh Xuân liếc nàng, khóe môi nhếch lên, như chế giễu hỏi. Thê tử của ta có đẹp hay không liên quan gì tới đệ. Cũng không biết đã dẫm phải cái ruôi nào của hắn. Ôn Ngạn Bình cảm thấy tên hồ ly này ngoài mặt bình tĩnh nhưng sau lưng chắc chắn nổi giận rồi, ánh kia thật khủng khiếp. Tuy đoán không ra, nhưng tiểu cô nương vẫn hào hứng bừng bừng xoa tay nói. Đương nhiên có liên quan, ta nghĩ phải xem cô nương có thể làm cho loại người mắt độc miệng độc như hồ ly tinh huynh chọn chúng có hình dạng gì, sau này lúc đệ thành thân cũng có thể tham khảo tương đương. Nghe thế, đám người Vệ Chiêu ấp bật cười. Tiểu sư đệ muốn tìm cô nương rồi hả? Chu Trường Hú có điều suy nghĩ nhìn vào mắt hạng thanh xuân, cười nói. Đệ mới 15 tuổi, kỳ thật không vội. Hắn là người ít suy nghĩ nhất trong đám người, mặc dù trong lòng luôn có loại cảm giác quái dị, không biết có phải hạng thanh xuân che giấu quá tốt hay không, mà không đoán ra được cảm giác quái dị kia là gì, chỉ làm cho hắn vô thức chú ý nhiều một chút thôi. Mặc Tiềm đưa tay ghìm chặt cổ nàng, cười nói. Tiểu sư đệ chưa đủ lông đủ cánh đã nghĩ tới cô nương rồi, cẩn thận chưa trưởng thành nha. Hạng Thanh Xuân thấy hai người sát cùng một chỗ, ngón tay khẽ nhúc nhích đã thấy Ôn Ngạn Bình đem cánh tay béo đang ghìm cổ mình ra, cả giận nói. Ai nói đệ chưa đủ lông đủ cánh, không phải đã rất dài rồi sao? Tóc của các huynh chưa chắc đã dài bằng đệ đâu. Nói xong, tức giận chỉ vào ngọc quan búi tóc của mình. Bốn nam nhân vừa qua tuổi 20 riêng mà nhìn nàng, lại lần nữa bội phục Ôn Lương, làm thế. Góc truyện audio.com, nào để bảo hộ nghĩa tử nhà ngài còn thuần khiết như thế. Thiếu niên đã 15 tuổi rồi mà vẫn không dành thế sự, hại bọn hắn không thể nghiêm túc nói thêm gì nữa. Ai nha, tiểu sư đệ sao có thể ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Chẳng trách cứ muốn mua một cô nương trong phố Yên Chi Hồng về làm nha hoàn hầu hạ. Đúng, tóc đại ca rất dài tương đương. Tiểu bánh bao A Tuyết trèo lên trên ghế, sờ sờ tóc dài đen nhánh sau lưng nàng, sau đó cười đáng yêu với đám nam nhân, tóc A Tuyết cũng rất dài tương đương. Ôn Ngạn Bình ưỡn ngực kiêu ngạo nói, thấy chưa, tóc của đệ rất dài, không phải chưa đủ lông đủ cánh. A Tuyết cũng đủ lông đủ cánh tương đương, âm thanh tiểu bánh bao mềm mại vang lên. Thế nên một lớn một nhỏ cười đến đặc biệt vui vẻ, tràn đầy một loại cảm giác tự hào, chúng ta đã trưởng thành. Quả thật không thể chịu đựng nổi nữa, đừng trước mặt những đại nam nhân đã trưởng thành nói ra những lời nực cười này được không? Trong nháy mắt bốn nam nhân vô lực không thể phản ứng, một lần nữa sùng bái Ôn Lương. Ôn đại nhân, ngài thông minh tuyệt đỉnh như thế, sao lại có nghĩa tử và nhi tử ngốc nghếch vậy chứ? Hạng Thanh Xuân vô lực thở dài, sợ dậy hư hai tiểu sư đệ sẽ khiến Ôn Lương tức giận, nhanh chóng rời chủ đề. Được rồi, các người gọi ta tới làm gì? Mọi người cũng thức thời nói sang chuyện khác. Vệ Chiêu ấp lười biếng bưng chén trà nhấp một ngụm, chỉ vào Ôn Ngạn Bình nói. Là tiểu sư đệ gọi chúng ta ra đây đấy. Ôn Ngạn Bình nhìn mọi người, Chu Trường Hú giữ tay áo châm trà cho mọi người, trên mặt mỉm cười văn nhã, toàn thân tỏa ra khí chất nhã nhặn đẹp mắt, tay Vệ Chiêu ấp cầm chén trà, bộ dáng lười biếng giống như sói ẩn mình, thoạt nhìn là một công tử thế gia trong sạch cao quý. Hạng Thanh Xuân nhếch môi mỉm cười, khí chất thư sinh nhã nhặn, khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt được giới tính, giơ tay nhất chân lộ ra phong cách nhịp nhàng kỳ lạ khiến người ta khó quên, thân hình mặc tiềm hơi béo, một thân cẩm y hoa phục tươi cười chất phác, lộ ra khí chất thành thật, đều có khí phách. Ôn Ngạn Bình âm thầm gật đầu, đối với đồng liêu của mình rất hài lòng, cảm thấy nếu bọn hắn ra tay giúp đỡ, có thể giới thiệu cho tiểu biểu thúc. Đem đĩa đậu phộng rang muối đưa cho A Tuyết để bé tự bốc ăn, Ôn Ngạn Bình mới nói. Thật ra gọi các huynh ra là có hai chuyện, một là sư huynh đệ chúng ta rất lâu rồi không tụ họp nên gọi các huynh ra gặp mặt. Hai là biểu thúc nhà đệ sắp tới kinh thành, muốn các huynh giúp đệ đưa ra chủ ý, đến lúc đó chiêu đãi biểu thúc khiến hắn xem như ở nhà. Mặc dù Ôn Ngạn Bình ngây người ở kinh thành đã nhiều năm nhưng Ôn Lương quản rất chặt, nàng không có bao nhiêu thời gian dạo chơi kinh thành, tất nhiên không thể so sánh với đệ tử thế gia sinh trưởng ở kinh thành. Thì ra là biểu thúc. Hạng Thanh Xuân quan sát khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, rõ ràng tướng mạo bình thường, hết lần này tới lần khác bày ra đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, như một nét bút trong bộ tranh thủy mặc, làm cho ngũ quan đặc biệt trở nên có hương vị, không nén được mà muốn nhìn thêm lần nữa. Hoặc cái này chính là bản thân hắn sinh ra vọng tưởng, mới cho rằng như thế. Rõ ràng tướng mạo chỉ ngang bằng tiểu tử xấu mà thôi. Nghĩ xong, trong lòng Hạng Thanh Xuân cứng ngắc làm như không có việc gì rời mắt. Tiểu sư đệ, đệ nói biểu thúc chính là Đàm Ký Khê của Đàm gia sao? Ngược lại Mạc Tiềm có nghe qua người này, dù sao Đàm gia chính là nhà ngoại tổ. Góc truyện audio.com, mẫu của thê tử tuy rằng quan hệ rất xa nhưng cũng là thân thích, đối với Đàm Ký Khê là bảo bối phiền phức khó chịu của Đàm gia có chút ấn tượng, vội hỏi. Nghe nói hắn và Ôn biểu ca giống nhau 10 phần, người không biết chuyện còn tưởng hắn là con trai Ôn biểu ca đấy. Đúng vậy, tương đương Ôn Ngạn Bình tự hào nói. Mặc dù trên danh nghĩa Đàm Ký Khê là biểu thúc nhưng tuổi còn nhỏ hơn mình, lại lớn lên giống Ôn đại nhân, trong lòng nàng xem như đệ đệ mà đối đãi, tình cảm với Đàm Ký Khê rất tốt nên mới coi trọng hành trình hắn tới kinh thành, còn muốn giới thiệu hắn cho những sư huynh quen biết. Thấy dáng vẻ này của nàng, mấy người ở đây sao không nhìn ra nàng để Đàm Ký Khê trong lòng, thấy gần đây rảnh rỗi bèn đáp ứng sẽ chiêu đãi Đàm Ký Khê thật tốt. Nói mục đích chính xong, Ôn Ngạn Bình lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, che miệng cười tiến đến chỗ Hạng Thanh Xuân nhiều chuyện, hồ ly tinh, gần đây nương huynh chọn thê tử cho huynh sao? Hạng Thanh Xuân lườm nàng, thản nhiên nói, đúng là như thế, nhưng mà hắn không để trong lòng mà thôi. Ôn Ngạn Bình trà sát tay, hưng phấn nói, vậy huynh nhìn chúng tiểu nương tử nhà ai? Chẳng biết tại sao thấy nàng hưng phấn như thế, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận, nội tâm u ám, ngữ khí vẫn như bình thường. Không có, ôi chao, hai mắt Ôn Ngạn Bình trừng trừng, huynh đều không để vào mắt. Lúc này, Vệ Chiêu ấp cười hừ một tiếng, nói. Lấy ánh mắt hà khắc của hồ ly tinh, có thể lọt vào mắt xanh huynh ấy mới là lạ. Sau đó quàng một tay qua vai Hạng Thanh Xuân, hồ ly tinh ta cảm thấy huynh nên hết hy vọng đi, tùy tiện tìm một quý nữ thành thân là được, nữ tử trên thế gian này có thể xuất chúng như huynh thật sự rất ít. Nghe thế, người chỗ này nhìn về phía gương mặt của Hạng Thanh Xuân, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Hạng Thanh Xuân người này thoạt nhìn nhã nhặn, dáng vẻ công tử thanh quý, kỳ thật tính cách cực kỳ cố chấp cực đoan, người xinh đẹp hời hợt, người hời hợt không xuất chúng cho tới bây giờ không cách nào lọt vào mắt hắn. Thời kỳ niên thiếu hắn đã nói qua tương lai lớn lên tuyệt đối phải thành thân với nữ tử xuất sắc hơn hắn. Mà lúc đó Hạng Thanh Xuân đã là thiếu niên tuấn mỹ, chỉ là còn non nớt mới nhìn người ta chỉ cảm thấy xinh đẹp mà thôi. Sau khi tuổi lớn hơn, dung mạo càng phát triển theo hướng yêu dị, thời điểm nheo mắt hiển nhiên chính là hồ ly tinh, chẳng trách mọi người đều thay đổi gọi hắn là hồ ly tinh. Cho nên nói, nếu thật sự muốn thành thân với nữ tử xinh đẹp hơn hắn, bọn họ cảm thấy đời này của Hạng Thanh Xuân không thể lấy được thê tử, nếu không thông suốt sợ là sẽ cô độc cả đời. Mạc Tiềm gật đầu, Vệ Thiếu nói rất đúng. Hơn nữa, Mạc Tiềm đã không còn mập mạp nữa, ghé sát vào người hắn, nhỏ giọng. Hồ ly tinh, ta nghe nói trong phòng huynh có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp, nhưng mà đều không lưu lại lâu, huynh. Thật sự bởi vì các nàng không xinh đẹp bằng huynh nên mới khinh thường đụng các nàng sao? Câm miệng, Hạng Thanh Xuân trực tiếp tát một cái lên cái đầu kia, mặt ngọc hiện một chút ửng đỏ, không biết là tức giận hay xấu hổ nữa. Thế nhưng dáng vẻ này trong mắt Ôn Ngạn Bình càng chắc chắn hồ ly tinh là có bệnh khó nói, lập tức đồng tình vô cùng. Nàng biết rõ nam nhân không được rất để tâm, cho nên hiếm khi hảo tâm không vạch trần hắn, thậm chí còn nghĩ về sau vì thể diện của hắn vẫn nên che giấu một chút. Ai, mặc dù hồ ly tinh có một bụng ý xấu. gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn giúp nàng rất nhiều chuyện, này là thể diện nam nhân, tốt nhất nàng không nên làm rõ, trong lòng mọi người biết là được rồi. Hạng Thanh Xuân vừa dạy dỗ xong tiểu bàn tê ăn nói bậy bạ quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đồng tình của người nào đó, lập tức da đầu hơi run lên, dù hắn luôn thông minh cũng không biết não người nào đó đang phiêu nơi nào tương đương. Khó có khi mọi người hội tụ lại kết thúc mọi người đều có tâm tư riêng. Cáo từ bọn họ xong, Ôn Ngạn Bình dẫn tiểu đệ đi Vị Nhiên Cư mua bánh nướng. Nhưng mà sau khi Hạng Thanh Xuân hỏi hành trình tiếp theo của bọn họ xong, lông mày cau lại quyết định theo chân đồng hành cùng họ. Đối với cái này, Ôn Ngạn Bình thấy kỳ quái một hồi, không khỏi hỏi. Hồ Ly Tinh, huynh cũng thích bánh nướng ở Vị Nhiên Cư sao? Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt trả lời. Cũng có thể, A Tuyết nghe được thứ mình thích cũng có người khác thích, khuôn mặt nhỏ phát sáng lên, một tay lôi kéo tay Ôn Ngạn Bình, một tay cầm tay Hạng Thanh Xuân, đứng giữa bọn họ nhảy cẩn lên, âm thanh mềm mại. Hồ Ly Sư Huynh, A Tuyết rất thích bánh nướng, ăn bánh nướng sẽ may mắn nha, Hồ Ly Sư Huynh cùng ăn bánh với A Tuyết để gia tăng vận khí đi tương đương. Hạng Thanh Xuân dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn tiểu bánh bao, trong lòng một lần nữa hoài nghi, đứa nhỏ ngốc như thế quả thật là con trai Ôn đại nhân sao? Ôn Ngạn Bình nhìn trời, trong lòng tự nhủ, lúc A Tuyết nghịch ngợm gây sự rất giống Ôn đại nhân, lúc ngốc nghếch thì giống như Thúy cô nương, không có gì kỳ quái. Vừa mua xong bánh nướng, lúc ba người bước ra khỏi Vị Nhiên Cư trùng hợp gặp đại hoàng tử dẫn mấy tùy tùng đi qua. Ôn Ngạn Bình, đại hoàng tử hơi ngạc nhiên khi thấy ba người tay nắm tay mua bánh nướng, sao hắn lại có cảm giác là một nhà ba người nhỉ? Tham kiến đại điện hạ, Ôn Ngạn Bình và Hạng Thanh Xuân nhanh chóng tới hành lễ. Sao các người lại ở chỗ này? Đại hoàng tử tùy ý hỏi, ánh mắt đảo qua Hạng Thanh Xuân, thấy hắn cung kính rũ mắt thần sắc lạnh nhạt không quan tâm thiệt hơn, trong lòng không biết tính sao, có chút không biết tư vị gì. Hạng Thanh Xuân là người cực kỳ thông minh, từ khi hắn ở bên cạnh mình, bản thân rất hài lòng với thủ đoạn cơ trí của hắn, thế nhưng Hạng Thanh Xuân người này tâm tư khó dò, lại có dã tâm riêng, hơi lơ là một chút, có thể bị hắn cắn ngược một cái lúc nào không biết. Tuy rằng đại hoàng tử đối với hắn tin cậy có thừa, nhưng người bên cạnh cố tình châm ngòi không ngừng, hiện tại có mấy vị mưu sĩ ám chỉ, đại hoàng tử sinh ra tâm phòng bị với hắn. Vậy nên đoạn thời gian trước tìm lý do chính đáng khiển trách hắn một trận, cuối cùng để hắn về nhà tỉnh táo lại. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều biết hắn muốn vứt bỏ Hạng Thanh Xuân rồi. Đại hoàng tử biết giữa mình và Hạng Thanh Xuân có khoảng cách, người này sau này không thể dùng, thấy hơi tiếc nhưng không để trong lòng. Bây giờ thấy hắn không vì mình buông tha mà uể oải khổ sở, trong lòng lại không biết có tư vị gì. Chẳng qua nghĩ đến bên cạnh mình có mưu sĩ không thua gì Hạng Thanh Xuân, mới thoải mái một chút. Ôn Ngạn Bình ngạc nhiên nhìn hắn, nói, mua bánh nướng đó, mắt đại điện hạ không tốt sao? Sau đó còn lo lắng, mắt không tốt thì nhanh chóng tìm thái y đi, bằng không khi lớn tuổi sẽ phải chịu tội đấy. Trong lòng đại hoàng tử nghẹn một khối, nỗ lực ngăn chặn cảm giác không vui. Mắt ta đương nhiên rất tốt, chỉ thắc mắc sao các ngươi mua loại bánh này. gocchuyenaudio.com, thôi, Ôn phủ không có đầu bếp làm sao, đến mua đương nhiên là muốn ăn. Ôn Ngạn Bình lơ đễnh, cảm thấy đầu óc đại hoàng tử chắc có bệnh, ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Mà nàng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng biểu hiện ra thế ấy, đại hoàng tử thấy được lòng càng nghẹn. Nhưng hắn chỉ tùy ý hỏi một câu mà thôi, tại sao tiểu tử này lại làm người ta bực bội thế chứ? Ngay lúc đại hoàng tử không muốn chấp nhặt với loại người này rời đi, lại thấy thiếu niên tướng mạo bình thường kia cười hì hì với hắn, chớp mắt hỏi. Sao đại điện hạ lại ở chỗ này, nghe nói tháng sau là đại hôn của đại điện hạ, Ngạn Bình phải chúc mừng đại điện hạ. Chỉ là đại điện hạ thật sự rảnh rỗi nhỉ, không phải nên chuẩn bị gì đó sao? Tại sao người này nói câu nào cũng không nghe lọt tai? Đại hoàng tử thật sự khó chịu, nỗ lực nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đều có hạ nhân chuẩn bị, bổn hoàng tử không cần tự mình lao lực. Đến khi chịu không nổi nữa, đại hoàng tử không muốn tiếp tục nói nhảm với nàng, hàn huyên vài câu, liền dẫn tùy tùng rời đi. Ôn Ngạn Bình làm mặt quỷ với bóng lưng hắn, nói với Hạng Thanh Xuân. Đệ thật sự không thích hắn, thích nhất giả vờ giả vịt, lòng dạ hẹp hòi. Hồ Ly Tinh, làm việc bên cạnh người này, rất khó chịu đấy, huynh chọn minh chủ khác đi. Hắn đã sớm thoát ly khỏi đại hoàng tử rồi, thấy phản ứng của đại hoàng tử không khác biệt lắm với kế hoạch của hắn. Hạng Thanh Xuân nhàn nhạt cười, không nói gì thêm, vẻ mặt yêu dị rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày xuân, dường như cũng phát sáng. Cách chương.